Tiễn trưởng lão khẽ gật đầu, lắc mình cùng với Kim trưởng lão tiến vào trong cốc điện. Nghệ Phong cũng nương cơ hội này tiến sát vào thêm, có điều lại bị vây trong nhóm tôn cấp. Cốc địa cách chỗ mọi người đứng cũng không xa, đại khái chừng 100 thước, đối với tốc độ tôn cấp chỉ là khoảng cách trong chớp mắt. Lúc này, 6 thánh quả đã hoàn toàn biến thành màu huyết hồng, tản ra hương thơm nồng nặc. Ngao, ngay trước khi hai người bay nhanh về phía huyết tinh quả, một tiếng thú giống mạnh mẽ vang lên, sau đó một đạo năng lượng linh khủng đánh ra từ một chỗ bí ẩn xông thẳng tới huyết tinh quả, hai người phía trước đại biến sắc mặt, nhanh chóng vận chuyển đấu khí chống đối. 3 cỗ năng lượng va chạm với nhau trên hư không, bạo phát tiếng sấm rền, khiến toàn bộ cây cối quanh thân đều bị phá hủy hoàn toàn, vách núi trong cốc địa bị oanh tạc nát bấy, đồng thời hai người kia cũng rút lui một bước. Biến sắc mặt nhìn về phía vừa mới công kích tới bọn họ. Tại ánh mắt chăm chú của mọi người, một đầu báo toàn thân đầy hoa văn, lộ ra hàm răng dữ tợn hung tàn nhìn về phía hai người phía trước. Ma thú thất giai hoa tàn báo, mọi người kinh hô một ngụm, hiển nhiên nhận ra thân phận đầu ma thú này. Khác với vẻ biến sắc của hai người phía trước kia, những người khác có vẻ hạnh phúc. Góc truyện audio.com, thấy người gặp nạn, hắc hắc Kim Ưng Tông các ngươi không phải muốn dẫn đầu lấy đi 2 thánh quả sao, vậy trước tiên giải quyết giúp chúng ta đầu ma thú thất giai này đi. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi hiện lên ý cười, dù trong số ma thú thất giai, hung danh của hoa tàn báo cũng không nhỏ, nếu muốn đoạt thức ăn trước miệng nó, hai người kia cũng không khỏe được. Thánh quả như vậy, có ma thú thủ hộ cũng không có gì lạ, có điều không ngờ tới sẽ là ma thú hung tàn này. Ma thú thất giai coi như không thấy nhiều lắm, Kim trưởng lão nhìn hoa tàn báo giữ tận cắm móng vuốt trên mặt đất, sắc mặt âm trầm 10 phần. Hắn tự nhiên không hy vọng xa vời có ai tới hỗ trợ, sợ là tất cả mọi người còn mong bọn họ chết hết dưới chảo của hoa tàn báo. Tiễn trưởng lão ta ngăn trở hoa tàn báo, ngươi đi vào lấy thánh quả. Lấy được rồi, không ngừng lại, lập tức cùng với Tiết trưởng lão rời đi. Kim trưởng lão quay qua nói với Tiễn trưởng lão ở bên cạnh. Tiễn trưởng lão gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng thực lực ngươi mạnh hơn hoa tàn báo một bậc thế nhưng hung danh của súc sinh này cũng không nhỏ. Kim trưởng lão không nhiều lời dư thừa, một quyền ngưng tụ lực lượng đã oanh về phía hoa tàn báo, nơi thân quyền đi qua, hư không vặn vẹo, đạo đạo cơn lốc bắn tới. Ngao, hoa tàn báo thấy đối phương oanh kích về phía nó, tức giận ngao lên một tiếng, thế nhưng không hề nghênh đón hướng Kim trưởng lão như mọi người tưởng tượng, ngược lại một đạo năng lượng kinh khủng từ miệng nó bắn ra, hung hăng oanh kích về phía Tiễn trưởng lão. Chỉ số thông minh của ma thú thất giai đã đạt tới trình độ tương đối cao, trông thấy Tiễn trưởng lão đang hướng về phía huyết tinh quả, nó liền công kích về phía này. Dưới cỗ năng lượng kinh khủng, Tiễn trưởng lão đánh ra một quyền, thân mình bị đẩy mạnh về phía sau, một lần nữa trở lại bên người Kim trưởng lão. Hắc hắc, một màn này khiến đám người vui mừng khi người khác gặp họa đều cười rộ lên, tuy rằng chỉ số thông minh của hoa tàn báo cực cao, nhưng cũng là một tên điên, nếu muốn đoạt thức ăn trọng miệng nó, trừ phi chém giết nó. Muốn chém giết được đầu hoa tàn báo này, coi như với thực lực hai người, cũng phải tốn hao một điểm sức lực. Súc sinh, Kim trưởng lão giống giận một tiếng, một quyền oanh thẳng tới hoa tàn báo. Dưới một quyền này, hư không vang lên những tiếng xé gió, móng vuốt hoa tàn báo cũng cắt qua hư không, hung hăng chộp về phía Kim trưởng lão. Móng vuốt lấp lóe hàn quang, trên hư không cắt qua từng khe đen ngòm, mạnh mẽ va chạm với lực lượng của Kim trưởng lão. Ngao, hoa tàn báo đau nhức kêu ngao lên một tiếng, thân thể bật về phía sau, đồng dạng trên nắm tay Kim trưởng lão cũng để lại một vết chảo, máu đỏ hơi chảy ra trên nắm tay. Cảm giác đau nhức từ trên nắm tay truyền đến khiến Kim trưởng lão nổi giận, đấu khí toàn thân bạo phát ra, toàn bộ bao trùm lên trên cánh tay, bất chấp oanh về phía hoa tàn báo. Tiễn trưởng lão qua hái thánh quả, Kim trưởng lão giống giận một tiếng, dưới lực lượng của hắn, hư không hơi bị sụp đổ. Ngao, hoa tàn báo thấy Tiễn trưởng lão một lần nữa hướng về phía thánh quả cũng triệt để bị chọc giận, thân thể mạnh mẽ bạo trướng, thân thể bạo trướng càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn của nó, trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích thật sâu, lao về phía Tiễn trưởng lão. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.gocchuyenaudio.com. Cơm, móng vuốt sắc bén kéo theo những tiếng xé gió khiến sắc mặt Tiễn trưởng lão đại biến, thân ảnh chợt lóe tránh khỏi công kích của đối phương. Kim trưởng lão thấy lại không thể ngăn cản hoa tàn báo, hắn hừ một tiếng, nói. Kim Thủy, ngươi đi lấy thánh quả. Tiễn trưởng lão, ngươi liên thủ với ta ngăn cản tên súc sinh này. Dạ, trưởng lão, theo tiếng Kim trưởng lão gầm lên, một người đệ tử từ trong trận pháp bay nhanh về phía thánh quả. Một màn này, khiến đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng điên cuồng vận chuyển, quay qua đánh mắt với Liễu lão và Nghiêm Thành. Hai người gật đầu, đấu khí trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, thân thể phồng lên tới cực hạn. Cách chương.